Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3738, Thanh Khư Chiến Trường. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vào nói đi, Độc Cô Húc nghênh Lâm Bạch tiến vào trong điện, hai người tọa hạ, lấy ra rượu ngon, chậm rãi nói. Thanh Khư Chiến Trường tại Ngân Nguyệt Thành phía bắc bên ngoài 9 triệu dặm, trước tạm không nói Thanh Khư Chiến Trường phải chăng nguy hiểm, vẻn vẹn cái này khoảng cách 9 triệu dặm, đạo cảnh võ giả bay qua đều cần hơn nửa năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lại trên đường đi, sơn lâm mãnh thú, phi thiên yêu cầm, độc trùng xà quái, nhiều vô số kể, rất nhiều đi Thanh Khư Chiến Trường người cơ hồ đều không có đi đến Thanh Khư Chiến Trường liền chết ở trên đường. Mà bây giờ Thanh Khư Chiến Trường lần nữa mở ra, ven đường bên trên không biết có bao nhiêu kẻ xấu mai phục săn giết vãng lai người đi đường. Từ Ngân Nguyệt Thành xuất phát có thể đi đến Thanh Khư Chiến Trường người cơ hồ 10 không còn một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Độc Cô Húc cười khổ lắc đầu nói. Nghe Độc Cô Húc nói như vậy, Lâm Bạch trong lòng cũng minh bạch dọc theo con đường này yêu ma quỷ quái, đích thực khó chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Húc khinh miệt cười nói, coi như may mắn Độc Cô Tinh còn sống đi đến Thanh Khư chiến trường kia bên trong Hắc Phong, Tử Lôi, Mưa Máu, Vô Sinh Thủy, hắn cũng là tuyệt đối không kháng nổi đi, bao nhiêu đạo cảnh võ giả không để ý đều sẽ chết tại Thanh Khư chiến trường bên trong. Tại lui ra phía sau một bước nói, coi như Độc Cô Húc cát nhân thiên tướng, hắn tránh khỏi Hắc Phong, tránh thoát Tử Lôi, trốn khỏi Mưa Máu, trải qua Vô Sinh Thủy, thế nhưng Thanh Khư chiến trường bên trong cũng là vì tầm bảo mà đến nhân vật hung ác, mạng người như thảo, không chỉ có sẽ có Ngân Nguyệt Thành võ giả, còn sẽ có Thiên Nhất Thành võ giả, thậm chí liền liền Lăng Tiêu Thành cùng Thiên Trì Thành võ giả cũng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có sẽ có nhân tộc trong yêu thần lĩnh yêu tộc, vô biên ác địa yêu tộc, đại tuyết sơn yêu tộc, vạn ác thành ma đạo các loại đều sẽ có đại lượng yêu tộc cùng ma đạo đi qua. Như vậy phân tranh không ngừng chi địa, hắn chỉ là một cái một kiếp đạo cảnh võ giả đi, chẳng phải là tìm chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Húc thở dài liên tục nói. Nghe thấy từ Độc Cô Húc trong miệng nói ra được những này danh từ, Lâm Bạch lập tức phát triển trong toàn bộ thiên thần mộ thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trong thiên thần mộ thế giới bên trong, yêu tộc cùng nhân tộc phân bố minh xác. Nhân tộc chiếm cứ tứ đại chủ thành, phân biệt chính là Ngân Nguyệt Thành, Lăng Tiêu Thành, Thiên Trì Thành, Thiên Nhất Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà yêu tộc cũng chiếm cứ tứ đại ác địa yêu thần lĩnh, vô biên ác địa, đại tuyết sơn, vạn ác thành, trong đó trong vạn ác thành không chỉ có yêu tộc, càng có thật nhiều nhân tộc, đương nhiên những võ giả nhân tộc này đã sớm bỏ đi nhân tính, hỉ nộ vô thường, giết người làm vui, biến thành ma đạo cùng yêu tộc vì múa. Ngoại trừ cái này bát đại thế lực bên ngoài thiên thần mộ bên trong dãy núi bên trong, còn có rất nhiều thực lực cường đại ẩn thế lão quái vật đã một số võ giả liên minh vân vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Đã như vậy nhiều thế lực đều sẽ tiến đến, như vậy nơi đây đến tột cùng có cái gì bất phàm đâu. Nói cách khác nơi đây có phải hay không có cái gì trọng bảo, đang hấp dẫn bọn họ này đi qua đâu. Lâm Bạch bưng chén rượu tò mò hỏi, hắn cũng không tin tưởng những yêu tộc này cùng nhân tộc đều là đi qua du lịch, tất nhiên là Thanh Khư chiến trường bên trong có cái gì hấp dẫn người đồ vật. Thanh Khư chiến trường chính là trong thiên thần mộ lớn nhất mai táng thi hố. Độc Cô Húc khẽ cười nói. Năm đó thiên thần mộ băng liệt trận chiến kia, rất nhiều võ giả vẫn lạc chết đi, thiên thần mộ rơi vào hư không bên trong, tại dài rằng giặc trôi nổi bên trong, đại địa bắc nghiêng, nhường trong thiên thần mộ đại địa hướng phương bắc mà đi, tất cả chết đi cường giả thi cốt cũng theo vỏ quả đất lưu động, hướng phương bắc mà đi, dần dần, liền tại phương bắc xuất hiện một cái to lớn mai táng thi hố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi đây, chính là Thanh Khư. Thanh Khư xuất hiện sau đó, cái kia một mảnh đại địa phía trên xuất hiện bất đồng dị tượng, có thể thổi đến huyết nhục tách rời Hắc Phong, có ngũ lôi oanh đỉnh Tử Lôi, có gặp thủy hóa xương Vô Sinh Thủy, có chạm vào thịt nhão Mưa Máu. Trọng yếu nhất chính là tại Thanh Khư chung quanh năm quanh quần lấy một luồng màu xám đen chướng khí, ngày bình thường chỉ có cửu kiếp đạo cảnh cường giả mới có bản sự xuyên qua chướng khí tiến vào Thanh Khư bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là Thanh Khư thường cách một đoạn thời gian, vờn quanh tại Thanh Khư chung quanh chướng khí liền sẽ suy sụp, không tại như vậy nồng đậm, lúc này có chút cấp bậc thấp võ giả liền có thể may mắn tiến vào Thanh Khư bên trong. Càng ngày càng nhiều võ giả cùng yêu tộc tiến vào Thanh Khư bên trong, vì bảo vật, vì cơ duyên, vì tạo hóa, ra tay đánh nhau, thế là nơi này liền có chiến trường danh hào, chúng ta bây giờ liền xưng nơi đây vì Thanh Khư chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính như lời ngươi nói, Thanh Khư chiến trường bên trong đích thực là ẩn chứa rất nhiều cơ duyên bảo vật, năm đó trong thiên thần mộ nhiều như vậy cường giả chết đi, ngoại trừ Tam Thiên Đạo Tôn bên ngoài còn có còn lại vô số võ giả cùng yêu tộc, trên người của bọn hắn một thân đều là bảo vật vật, nếu là may mắn có thể nhặt được mấy cái túi trữ vật có lẽ trở lại Ngân Nguyệt Thành về sau tu vi liền không giống với lúc trước. Trước đó Hồng Đỉnh ở trong yêu thần lĩnh cùng tứ đại yêu tộc một trận chiến thi triển Thanh Liên Tháp, bắt đầu từ Thanh Khư chiến trường bên trong có được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Độc Cô Húc thở sâu, đem Thanh Khư chiến trường chân tướng cho Lâm Bạch nói cái thông thấu, nhưng Lâm Bạch đối Thanh Khư chiến trường cũng có một cái toàn bộ nhận thức mới. Sau khi nói xong, Độc Cô Húc mắt già vẫn đục bắt đầu tự uống một mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch liền nói khẽ với con quạ hỏi, người mới vừa nói chúng ta phát tài, là có ý gì, con quạ kích động không thôi, thấp giọng nói ra. Đi Thanh Khư chiến trường A, nơi đó bảo vật không cần thiên thần mộ bảo tàng bên trong nhiều. Trước ngươi không phải muốn tìm Hồng Diệp Cốc sao? Hồng Diệp Cốc ngay tại Thanh Khư chiến trường bên trong A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Hồng Diệp Cốc tại Thanh Khư chiến trường. Cocchuyenaudio.com. Lâm Bạch ở trong yêu thần lĩnh lúc tu luyện đã từng cùng con quạ nói chuyện phiếm, nói đến Hồng Diệp Cốc chỗ tồn tại, lúc ấy con quạ lắc đầu biểu thị chính mình không biết nơi này, nhưng hôm nay nghe thấy Thanh Khư chiến trường, con quạ tựa hồ nghĩ tới. Thời điểm tại Man Cổ Đại Lục Lâm Bạch đạt được kiếm kinh, thời điểm liền biết rõ bộ kiếm pháp kia chính là một vị tên là Nam Minh Đạo Tôn, kiếm đạo cường giả sáng lập mà lại kiếm hồ lấy được kiếm kinh chỉ có trên nửa quyển, tan tầm quyển kiếm kinh còn ở trong Hồng Diệp Cốc, cho nên Lâm Bạch đi vào trong thiên thần mộ cũng muốn đi tìm tới Hồng Diệp Cốc kiếm kinh truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồng Diệp Cốc cái kia đều không tính là gì. Thanh Khư chiến trường bên trong có vô số đếm không hết bảo vật, cái này có thể đều là năm đó linh giới cường giả để lại. Con quả thần sắc kích động mà nói. Đương nhiên, tuế nguyệt thối giữa, nhường rất nhiều linh đan diệu dược cùng thần binh lợi khí đều mục nát, nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút, nếu là có một kiện thần binh lợi khí chịu đựng được tuế nguyệt ăn mòn, hắn cho tới bây giờ, thanh thần binh này lợi khí phải là cường đại cỡ nào a? Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống, đúng như là cùng con quạ nói, tại tuế nguyệt tẩy lễ bên trong, một chút chịu đựng không được tuế nguyệt ăn mòn tàn thứ phẩm liền sẽ mục nát biến mất, mà có thể để lại tất nhiên chính là kinh thế hãi tục bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọng yếu nhất chính là, Thanh Khư chướng khí tiêu tán, sẽ có thật nhiều yêu tộc cùng nhân tộc đi vào tầm bảo, nơi đây cũng là ngươi cướp đoạt đạo quả nơi tốt a, con quạ vừa cười vừa nói. Lâm Bạch âm thầm gật đầu, bảo địa như thế, nghe thấy Độc Cô Húc chỗ lúc nói, Lâm Bạch liền có chút tâm động rồi, bây giờ con quạ nhấc lên, Lâm Bạch đã nổi lên muốn đi chi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.